Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, lưu đày nơi người rất nhiều đều là bỏ mạng đồ đệ không có sai. Bao gồm Viên Chính Đình chính mình cũng không phải cái gì người tốt. Nhưng là ở cái này mà thế muốn tìm một cái người tốt dù sao cũng là quá hà khắc rồi một ít. Có thể tìm được bất quá là tương đối còn có hạn cuối có nguyên tắc người thôi. Viên Chính Đình là cái loại này hạ khởi tay tới lại tàn nhẫn lại hung liền chính mình mệnh đều có. Thể không cần người, thậm chí ngay từ đầu hắn đối chính mình thê tử ngay từ đầu cũng không phải cái gì thật sự tình yêu. Nhưng là đương tai nạn tiến đến cuối cùng bên người chỉ có thê tử đem hắn kéo đi ra ngoài thời điểm. Cái này vốn dĩ trong lòng chỉ có chính mình. Đối tất cả mọi người hà khắc nam nhân Luân Harmony nếu một nữ nhân đem ngươi sinh mệnh xem đến. So với chính mình sinh mệnh càng trọng, như vậy ở cái này sinh tử bất quá trong nháy mắt mà thế. Ngươi nếu là buông tha nữ nhân này, kia hắn chính là thiên hạ đệ nhất ngu xuẩn. Từ kia một ngày khởi Viên Chính Đình đôi mắt hoàn toàn què. Tự thể nghiệm chứng minh cái gì kêu huynh đệ như thủ túc nữ nhân như quần áo. Hắn tình nguyện đứt tay đứt chân cũng muốn gói kỹ lưỡng quần áo. Cho dù biết có đôi khi chính mình thê tử có khác tâm tư. Hắn cũng đôi mắt không nháy mắt vì nàng cấp mấy cái cùng hắn đồng dạng bỏ mạng đồ đệ thọc dao nhỏ. Trước kia hắn trừ bỏ chính mình cơ hồ không có điểm mấu chốt. Không có nguyên tắc, nhưng là hắn hiện tại nguyện ý đem nàng điểm mấu chốt làm như chính mình điểm mấu chốt. Đem nàng nguyên tắc làm như chính mình nguyên tắc, đến nỗi ngay từ đầu nàng vì cái gì đi vào hắn bên người này không quan trọng. Quan trọng là nàng hiện tại ở hắn bên người, cho nên đương thê tử nói, thủ hạ của hắn cùng cái này lưu đày nơi người đều hẳn là đi tìm chết thời điểm. Hắn không chút do dự chấp hành, mọi người bao gồm chính hắn đều hẳn là đi tìm chết. Vì tế điện hắn thê tử cho hắn sinh hạ nữ nhi. Hắn tuyển tại đây một ngày, 7 năm sau, hắn cùng thê tử nữ nhi ở biển rộng thượng tao ngộ lưu đày nơi buôn lậu thuyền sau táng thân biển. Rộng một ngày này, hắn muốn khơi mào toàn bộ lưu đày nơi chiến tranh, đem tất cả mọi người đưa lên hoàng tuyển lộ, bao gồm chính mình, nhưng mà sự tình đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Bước đầu tiên hắn bị người đánh vựng không có đúng lúc treo cổ lão quái vật chung một cái buôn lậu. Đội, đương nhiên cũng không có giá họa thành công, đệ nhị bước về nhà chậm một bước không có đúng lúc triệu hồi đi ra ngoài thủ hạ. Đệ tam bước cháu ngoại bạn gái quá hung tàn, vốn là chính mình thủ hạ cùng đối diện sống mái với nhau trường hợp. Hiện tại đã biến thành nghiêng về một bên ngược đồ ăn. Ông ngoại, có dám hay không ấn ta kịch bản đi một lần? Viên Chính Đình yên lặng đem chính mình sở tại phương tự phơi trang bị ném hồi nhẫn không gian. Lau một phen trên mặt huyết, uống lên mộc hệ năng lượng thủy hoãn một hơi, liếc liếc mắt một cái dựa vào cháu ngoại trên người thê tử. Hắn quyết định tạm thời không quấy rầy bảo bảo hồi nhà ngoại thời gian. Tiến lên hai bước đối với mặt sau tới rồi thủ hạ gầm to lên. Cấp lão tử chém chết bọn họ. Tổng muốn ấn ta kịch bản đi lên một chuyến. Đối diện lão quái vật nhóm đã có chút bị Tư Duyệt sợ hãi. Lại nhìn đến Viên Chính Đình thủ hạ nhóm chạy tới. Đại bộ phận người đều có lui ý. Nhưng là Viên Chính Đình thực hiển nhiên là không muốn như vậy dừng tay. Vì thế thực mau hỗn chiến bắt đầu rồi. Vừa mới còn nghiền áp sở hữu dị năng giả biến dị giả. Làm cho bọn họ ném xuống một nửa người Tư Duyệt vỗ vỗ làn váy thượng bụi đất. Nâng lên chân ở bên chân nằm người trên quần áo cọ cọ. Xong rồi sau này lui hai bước, thực hưng phấn mà đi vây xem ra ra tích tích thân cháu gái kiêm ngoại tôn nữ. Ai nha, các nàng là biểu tỷ muội đâu. Bảo bảo, ta là bà ngoại, ta kêu Thần Kiều, Dĩnh Dĩnh hơi hơi mỉm cười thấp giọng nói. Bất quá nơi này người đều kêu ta một cái khác tên. Bộ Dĩnh Dĩnh, bị gọi là bảo bảo thần vô dạng ra mặt cứng đờ. Người cùng thất thiếu phu nhân rất giống nhau là cái loại này nhìn qua kiều kiều nhược. Nhược làm người tràn ngập thương tiếc nữ tử. Bảo bảo không gọi ta bà ngoại sao. Dĩnh Dĩnh hai con mắt hồng hồng, một bộ tùy thời đều khả năng khóc ra tới bộ dáng. Ách, ta, vị hôn thê biểu tỷ là thân bà ngoại như thế nào phá? Rất gấp, online chờ, bảo bảo, Dĩnh Dĩnh là thật sự muốn khóc. Bà ngoại, Thần Vô Dạng căng ra đầu hô một tiếng. Nhìn đến Tư Duyệt đi tới quả thực là vẻ mặt muốn đi chết biểu tình. Này bối phận Tu La chàng có ai có thể tới cứu vớt? Ai, Dĩnh Dĩnh giơ tay sờ sờ Thần Vô Dạng mặt, hàm chứa nước mắt dùng sức gật đầu. Sau đó nhìn đến Tư Duyệt lại đây lập tức hô, đây là chúng ta Thần gia cô nương đi, cùng gia gia lớn lên thật giống. Tỷ tỷ hào, Tư Duyệt xưng hô làm Dĩnh Dĩnh sửng sốt. Thần gia cùng nàng đồng lứa người đã chỉ còn lại có một cái thân tim. Cái này nàng là biết đến. Nàng cho rằng cái này tuổi trẻ cô nương hẳn là cái gì, Thần gia bảy phòng trừ bỏ nàng nơi nào còn có người. Nơi nào còn sẽ có lớn lên giống gia gia hậu bối. Ngươi là, Dĩnh Dĩnh mắt to trung mang lên nghi hoặc cùng hơi hơi cảnh giác. Tỷ tỷ, ta kêu Tư Duyệt, Tang Tư Duyệt. Ta ba ba là gia gia con nuôi Tang Tư Hoàng, Tư Duyệt duỗi tay vỗ vỗ đã che mặt Thần Vô Dạng. Ta không phải người, đương nhiên cũng không phải Tang Thi. Như vậy khoe khoang mà kêu ta không phải người chính mình. Tư Duyệt chính mình cũng là cảm giác chứng đau. Tư Hoàng cữu cữu nữ nhi. Dĩnh Dĩnh kinh hô một tiếng. Phi thường không dám tin tưởng. Nhưng là gương mặt này cái này rõ ràng thuộc về đẳng cấp cao Tang Thi màu da. Chính là chứng cứ, ân ân, Tư Duyệt gật đầu đôi tay câu lấy Thần Vô Dạng cánh tay. Cười đến manh manh đát, chúng ta là vị hôn phu thê Nga. Dĩnh Dĩnh bà ngoại, o, Thần Vô Dạng che mặt, cầu đừng nháo, biểu muội là cháu ngoại bạn gái gì đó. Dĩnh Dĩnh hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, Thần Vô Dạng duỗi tay vớt trụ Dĩnh Dĩnh bà ngoại nhìn về phía Tư Duyệt lão bà. Tư Duyệt lão bà đã rời đi tầm mắt, mặt vô biểu tình ánh mắt đoan chính mà quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên hướng chết dỗi đối. Phương chiến trường, chỉ có thể nhìn đến nàng bên tai cuốn cuốn hồng nhạt vài sợi tóc cùng tầng tầng lớp lớp tay áo rộng. Thượng vô tội màu đen nơ con bươm ni Thần Vô Dạng, mặc kệ, ái sao sao tích, viên chính đình thủ hạ người đối với mạng người coi thường tuyệt đối không phải Tư Duyệt có thể so. Sánh, phía trước Tư Duyệt ra tay, phần lớn là thiếu cánh tay gãy chân, hoặc là trực tiếp chụp ngất xỉu đi, thật sự chém chết người là một cái cũng không có, nhưng là hiện tại đừng nói phía trước Tư Duyệt nghiền áp qua kia một nửa người. Một nửa kia người là trực tiếp lại bị giết chết mấy chục cá nhân. Đương nhiên đối phương tam quan cùng tiết tháo cùng bên này cũng không có bao lớn khác biệt, cho nên tử vong cũng không phải đơn độc. Mà là hai bên, thậm chí bên này chết người càng nhiều một ít, bởi vì mặt khác kia một bên người rõ ràng tổng hợp thực lực muốn càng cao một ít. Viên chính đình xông vào trước nhất mặt, một thanh lượn lờ lôi điện miêu đao vũ đến kín không kẽ hở. Mọi việc tiếp cận người của hắn liền không có một cái có thể hoàn hảo. Quan trọng là đây là một cái chém giết lên hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ người. Cái kia hung ác miệt thị hết thảy bộ dáng làm Tư Duyệt đôi mắt đều thẳng. Cái gọi là hung sợ hoành, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, ai không sợ chết, Tư Duyệt không biết viên chính đình rốt cuộc có sợ chết không. Nhưng là liền hiện tại trường hợp thượng bộ dáng này xem ra. Đó là một cái hoàn toàn không muốn sống. Phàm là cùng viên chính đình đối người trên ở khí thế thượng liền trước khiếp. Kết quả là tuyệt đại đa số người đều làm viên chính đình đao hạ vong hồn. Mà chính hắn toàn thân trên dưới cũng không có một khối tốt địa phương. Vừa mới nếu là cái huyết người, lúc này chính là bị huyết sũng nước, nhìn nhìn lại bên cạnh đã chịu viên chính đình ảnh hưởng toàn bộ không muốn sống đi phía trước hướng. Đôi mắt đều hồng thủ hạ nhóm, Tư Duyệt không tự chủ được mà lui một bước, tổng cảm thấy có điểm đáng sợ bộ dáng. Thật giống như nàng lúc trước bị bạo ngược cảm giác chi phối hoàn toàn mất đi lý trí bộ dáng. Sự tình phát triển đến này một bước hai phương người đều vặn tới rồi cùng nhau. Tư Duyệt liền tính là về phía trước muốn đi hỗ trợ cũng phát hiện chính mình bởi vì vũ khí ngoại. Hình cùng lực sát thương quá lớn can hệ, chỉ có thể làm nhìn. Tư Duyệt lần đầu tiên phát hiện nàng có thể là một cái nhất định phải một mình đấu chức nghiệp. Thần Vô Dạng từ nhẫn không gian lấy ra một khối cái đệm. Sau đó tiếp đón Tư Duyệt cùng nhau đem Dĩnh Dĩnh bà ngoại phóng tới cái đệm thượng. Sau đó Thần Vô Dạng lấy ra thủy cùng khăn lông giúp hôn mê Dĩnh Dĩnh bà ngoại xoa xoa trên mặt vết. Máu cùng trên tay dơ bẩn, đến nỗi Tư Duyệt liền đứng ở bên cạnh thủ, nâng lên đại trường đao đem ngẫu nhiên bay qua tới dị năng linh tinh đồ vật trực tiếp chụp phi. Bởi vì vừa rồi Tư Duyệt vừa rồi biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu. Này ba người nằm nằm, ngồi ngồi, chạm chạm, thẳng đến chiến đấu toàn bộ kết thúc cũng không có người dám lại đây động một chút. Trận này sống mái với nhau này đây lão quái vật nhóm lui lại kết thúc. Ném xuống thượng trăm cổ thi thể giá nước cờ lần người bệnh rời đi này một mảnh. Dư lại chính là viên chính đình bên này người, chờ đến đối diện người đều rút lui, bên này mặt sau lại xuất hiện động tĩnh. Góc tường sập cái giá phía dưới một cái nắp bị đỉnh lên. Sau đó mấy cái hài tử nữ nhân còn có một ít nhìn rõ ràng không phải sức chiến đấu nam nhân xông ra. Những người này nếu không phải bản thân không cụ bị sức chiến đấu. Nếu không phải đã mất đi sức chiến đấu. Bọn họ ra tới sau lập tức chạy hướng những cái đó người bệnh. Sau đó có 2-3 cái trị liệu dị năng giả bắt đầu trị liệu. Những người khác tác trước cầm máu băng bó, mọi người động tác đều thập phần thuần thục, vừa thấy chính là thân kinh bách chiến người, trong lúc nhất thời nơi nơi đều là thống khổ rên sao ngâm thanh. Còn có hùng hùng hổ hổ thanh âm, như là từ huyết trì vớt ra tới viên chính đình bị người đỡ đã đi tới. Nhìn đến nằm ở nơi đó nhắm mắt lại Dĩnh Dĩnh biểu tình một đốn. Lập tức đẩy ra bên cạnh đỡ người của hắn thất tha thất thểu mà chạy tới. Ngồi quỳ tới rồi Thần Vô Dạng bên cạnh, chờ đến gần rồi cảm giác được Dĩnh Dĩnh vững vàng hơi thở mới nhẹ nhàng thở ra. Chiếu cố hảo ngươi bà ngoại, ta an bài sự tình tốt liền tới đây, Thần Vô Dạng nhíu mày nhìn qua huyết đều phải lưu quang. Viên chính đình, mím môi lại đưa qua đi một cái đựng đầy màu xanh lục chất lỏng cái chai. Viên chính đình lại lắc lắc tay, cho ngươi bà ngoại. Ta không có việc gì, nói xong tiếp đón người đỡ hướng người bệnh tụ tập địa phương đi qua đi. Viên chính đình là phong đô thành nhất có thế lực đại tân sinh lão đại. Vốn là có chi nhất, nhưng là từ hắn bưng tống bính lúc sau cái này chi nhất liền có thể trừ đi. Làm một cái có lão bà bỏ mạng đồ đệ, thỏ khôn có ba hang là cơ bản nhất. Cái gọi là bị hủy rớt đại bản doanh kỳ thật cũng chỉ bất quá hắn thường trụ một chỗ thôi. Lưu lại một ít người thu thập tàn cục sau Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng đều đi theo cùng nhau tới rồi. Một cây em ngoại một đống mang hoa viên đại biệt thự. Mà này một mảnh hơn 10 đống hoa viên biệt thự cũng là viên chính đình địa bàn. Chẳng qua bởi vì quá mức đứng đắn, cho nên viên chính đình không thích ở nơi này. Thông thường đều là ở tại phía trước kia một đống chung cư trong lâu. Mà lúc này Dĩnh Dĩnh cũng tỉnh. Chỉ là nhìn Thần Vô Dạng cùng Tư Duyệt trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn nói gì hảo. Cuối cùng đơn giản nhảy quá này một kết, trước đem chính mình xử lý sạch sẽ, sau đó làm Thần Vô Dạng cùng Tư Duyệt cũng rửa mặt chải đầu một chút. Lúc này mới hỏi Thần Vô Dạng tình hình gần đây cùng với bên ngoài đối nàng tin tức cách nói. Đến nỗi rửa mặt chải đầu sau rời đi viên chính đình đều không có hỏi. Tư Duyệt nhưng thật ra không có phát hiện cái gì không đúng. Thần Vô Dạng cẩn thận đã nhìn ra ông ngoại cùng bà ngoại chi gian có chút quái. Dĩnh Dĩnh nhìn Thần Vô Dạng ánh mắt phi thường hiền lành ôn hòa. Ngươi cùng mụ mụ ngươi lớn lên thật giống. Ân, ngài, bà ngoại tựa hồ đối bên ngoài. Đặc biệt là thần gia sự tình thực hiểu biết. Căn cứ thần gia cách nói vị này bà ngoại đại khái 6 tuổi thời điểm liền lạc đường. Nhưng là hôm nay gặp mặt sau sở hữu hết thảy đều cho thấy. Vị này bà ngoại đối thần gia không có chút nào xa lạ. Liền cùng vẫn luôn sinh hoạt ở thần gia giống nhau. Ta vẫn luôn chú ý, Dĩnh Dĩnh duỗi tay đi chạm vào Thần Vô Dạng mặt. Tựa hồ muốn sờ sờ cái này cùng nữ nhi lớn lên rất giống cháu ngoại. Bất quá bị Thần Vô Dạng nghiêng đầu né tránh. Liền nghe được hắn nói như vậy nói. bà ngoại nguyên lai ly thần ra như vậy gần, như vậy vì cái gì không trở về nhà, vì cái gì không trở về thần ra, bên ngoài có cái gì đáng giá nàng liền ra đều từ bỏ. Nam nhân sao, thần vô dạng qua ngay từ đầu nhận thân giai đoạn, đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đen nhánh hai tròng mắt thanh thanh lãnh lãnh nhìn Dĩnh Dĩnh. Hắn đã sớm qua yêu cầu trưởng bối quan ái khán hộ tuổi tác. Đối với muộn tới thân nhân cũng đã không có chờ mong. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới là, chương 6 cái cất chứa. Tiểu mục cảm thấy chính mình manh manh đát. Ngoa ngoa tiểu thiên sứ nhóm. Hết chương.